Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, quỷ dị tuần sơn người. Răng rác, Trương Nguyên ngón tay nghiền một cái, màu đen cổ ngọc lập tức vỡ vụn ra, vứt trên mặt đất, quản ngươi tình huống như thế nào, bóp nát lại nói. Ban đầu ở vị kia hồ lô lớn thanh niên trên thân tìm ra màu đen cổ ngọc về sau. Nhất thời thuận tay mới mang tại trên thân. Hô, hắn thân thể chợt lóe lên, nhanh chóng không có vào đến nồng đậm màu xám trong sương mù. Tại hắn tiến vào không lâu, nơi xa lại có không ít bóng người vọt vào. Sau đó một đạo cõng hồ lô lớn, một thân hắc bào thanh niên ở trên nhánh cây liên tục mượn lực, rất nhanh rơi vào Trương Nguyên vứt bỏ màu đen ngọc bội địa phương. Nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn cổ ngọc, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm. Nát, hắn nhìn thoáng qua nồng đậm màu xám sương mù, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng vọt vào, ngọc bội vỡ vụn, hắn lại nghĩ truy tung trên cơ bản không thể nào. Người kia bóp nát màu đen cổ ngọc, nói rõ tuyệt đối đã phát hiện hắn. Nồng đậm màu xám trong sương mù, đen nghịt một mảnh, giống như là từng tầng thiết mạc bao phủ tại tứ phương. Ở vào trong đó, bản năng để người cảm giác được một cỗ khó tả kiềm chế khí tức. Chung quanh cây cối mơ mơ hồ hồ, tại nồng đậm sương mù thấp thoáng hạ, giống như là từng cái dương nanh múa vuốt ác ma. Hô! Một tia gió lạnh thổi qua, âm khí âm u, cho dù là Trương Nguyên dạng này cao thủ cũng cảm giác đến một cỗ rùng mình. Cảm giác đến cỗ khó tả hàn ý, tình huống không đúng, hắn ánh mắt chớp động, lấy từ hàng tuệ nhãn hướng về từ phía bát phương nhìn lại. Giờ phút này hắn sớm đã thu thiết bố sam, nồng vụ mãnh liệt, toàn bộ sơn phong cũng không biết chiếm diện tích bao nhiêu dặm. Lúc trước tiến đến giang hồ khách, hắn một cái cũng không thấy. Tựa hồ sau khi đi vào, tất cả mọi người đi rời ra đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có một điểm càng thêm quỷ dị. Tứ phía bát phương yên tĩnh đáng sợ, một tia thanh âm đều nghe không được. Mặc dù thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, nhưng là gió mát cuốn lên, lại vô cùng tĩnh mịch. Cái này giống như là một cái tuyệt đối an tĩnh không gian, tràn ngập không rõ. Có người sao? Trương Nguyên hô một tiếng, vô cùng đột ngột, giống như là trong sơn cốc tiếng vọng đồng dạng, từng lần một tại nơi này vang lên. Thần sắc hắn biến hóa, không phải tuyệt đối tĩnh mịch. Hắn kêu đi ra thanh âm là có thể nghe được, nhưng vì sao không có thanh âm nào khác? Hắn nhĩ lực thôi động đến lớn nhất, cố gắng lắng nghe, cùng lúc trước đồng dạng, ngay cả một tia tiếng xe gió đều nghe không được. Thật giống như lúc trước người tiến vào tất cả đều biến mất đồng dạng. Muốn biết hắn hiện tại nhĩ lực có thể lắng nghe đến 10 dặm trong vòng bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ nói 10 dặm trong vòng không ai, coi như không ai, cũng hẳn là sẽ có phong thanh. Vì sao ngay cả phong thanh cũng nghe không đến? Chẳng lẽ chỉ có thể nghe được thanh âm của mình, nghe không được thanh âm khác? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nói, không đúng, chẳng lẽ gặp được quỷ đả tường đi? Chấm hỏi, thâm trầm sương mù xám bên trong, tuyệt đối bóng tối bao trùm hết thảy. Nơi này liền giống như là một cái bị thế giới vứt bỏ nơi hẻo lánh. Dốc đứng trên sơn đạo, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa cấp tốc lướt đến, dọc theo đường núi hướng nơi xa phóng đi, làm Giang Đông Tôn thị cường giả. Bọn hắn lần này tới đội hình cực kỳ khổng lồ, chừng 3 vị tông sư cấp cường giả, 2 vị nhị giai hậu kỳ cao thủ, trong đó chính bao gồm vài ngày trước bị Trương Nguyên một trưởng trấn thành trọng thương Tôn Bá Tiên. Tôn Bá Tiên thân là Giang Đông Tôn thị một mực tuyết tàng tuyệt đỉnh thanh niên thiên tài. Lần này Thái Nhạc Động Thiên Bảo Địa xuất thế, hắn chuyện đương nhiên bị gia tộc phái tới. Lấy tư chất của hắn, nếu là có thể dẫn đầu tiến vào động thiên bảo địa tu hành, nhất định có thể được đến chỗ tốt rất lớn. Vài ngày trước hắn bị Trương Nguyên một trưởng kia đánh rớt nửa cái mạng. Sau khi trở về liền phục dùng long hổ đan, cuối cùng mạng hắn lớn, bị ổn định thương thế, mà lại ẩn ẩn có một tia phá rồi lại lập xu thế. Long hổ đan là cửu châu bên trong một loại cực kỳ hiếm thấy đan dược. Tài liệu luyện chế rất khó thu thập, cần mấy trăm loại thiên tài địa bảo đến nấu luyện. Cho dù bọn hắn Giang Đông Tôn thị vạn năm nội tình, cả một tộc bên trong cũng mới bất quá mấy khỏa long hổ đan mà thôi. Long hổ đan tác dụng lớn nhất chính là để người khôi phục thương thế, phá rồi lại lập. Bất quá đáng tiếc là Tôn Bá Tiên lần trước thương thế quá nặng, long hổ đan chỉ là ổn định thương thế hắn, muốn chân chính phá rồi lại lập lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu là có thể tiến vào chỗ kia động thiên bảo địa, ta nhất định có thể chân chính làm được phá rồi lại lập. Tôn Bá Tiên thầm nghĩ, đám người bọn họ tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên nhướng mày, đều là cảm thấy đến một cỗ khó nói lên lời băng lãnh khí tức. Giống như là tới gần một cái hầm băng đồng dạng. Dừng lại, người cầm đầu kia thấp giọng nói. Mấy đạo nhân ảnh tất cả đều bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía trước, tại trước người của bọn hắn, nồng vụ phía dưới, xuất hiện từng đạo tối tăm rậm rạp dấu chân, quỷ dị khó lường, giống như là màu đen mực nước nhuộm thành đồng dạng, một mực hướng về nơi xa kéo dài, màu đen dấu chân bên trong, tản mát ra một cỗ bừng bừng âm khí, tràn đầy âm hàn. Ngang ngược, oán độc, để người không tự do liền cảm giác đến lông tơ đứng vững, nổi da gà đều trồi lên. Đây là cái gì? Tôn Bá Tiên giật mình nói. Bên người mấy người cũng đều là kinh nghi bất định. Rầm rầm, bỗng nhiên băng lãnh chói tai xiềng xích thanh âm tại trong sương mù dày đặc vang lên. Một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng, giống như là uống say người, đi một bước lắc một bước, lờ mờ, quỷ dị dị thường. Tuần Sơn người, người cầm đầu kia con người nhíu lại, ngưng tiếng nói, đi, tránh đi nó. Hắn quyết định thật nhanh, quay người liền hướng về nơi xa vọt tới. Bên người chi nhân quân là trong lòng kinh dị, cấp tốc cùng qua. Tam thúc, chuyện gì xảy ra? Tuần Sơn người là ai? Tôn Bá Thiên hỏi. Không nên hỏi, tóm lại không thể trêu vào, bị nó quấn lên có đại phiền toái. Người cầm đầu nói nhỏ, tại bọn hắn hướng nơi xa chạy đi thời điểm, nồng vụ chỗ sâu, cái kia đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng, tựa hồ cũng sinh ra cảm ứng. Thân thể dừng lại, quay đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, hai điểm có điểm sáng màu đỏ, tại khuôn mặt của hắn bên trên lấp lóe. Bất quá hắn nhìn một lát, tựa hồ lại cái gì cũng không có phát hiện, nhoáng một cái nhoáng một cái, tiếp tục tại trong sương mù dày đặc hành tẩu. Tại đám kia Giang Đông Tôn thị cường giả rời đi không lâu, nồng vụ bên trong lại có ba đạo nhân ảnh cấp tốc lao đến, ẩn tàng khí tức, lén lén lút lút, đều là một thân y phục dạ hành. Đáng chết, lúc trước ngũ thải hà quang rõ ràng là từ nơi này lao ra, vì sao hiện tại biến thành sương mù xám? Trong đó một người mắng thầm, ai biết đâu, bất quá loại này sương mù xám thật đúng là tà môn. Một đường chạy tới, thế mà một tia thanh âm đều không nghe thấy. Nếu không phải là các ngươi nói chuyện với ta, ta cơ hồ muốn hỏng mất. Khác một người nói, mặc kệ, lại hướng chỗ sâu đi xem một chút, dù sao tiến đến không chỉ ba người chúng ta, từng cái danh môn đại phái đều có cường giả tiến đến. Người thứ ba nói, bọn hắn hướng về trên đường núi tiếp tục lao đi. Bỗng nhiên có một người kinh ngạc nói, tốt khí tức âm lãnh, các ngươi cảm giác tới rồi sao? Nơi này âm trầm cảm giác, so vừa mới tối thiểu nồng nặc gấp mấy lần. Các ngươi nhìn, ta nổi da gà đều đi ra. Hắn thân thể dừng lại, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, phía trên từng cây lông tơ dựng ngược, trên da mọc đầy từng hạt mụn nhỏ. Ta cũng là loại này cảm giác, cái khác hai người cũng tất cả đều là ngừng xuống tới. Kinh nghi bất định, ở vào nơi này, liền cảm giác có người sau lưng tại thổi hơi lạnh đồng dạng. Quái dị không nói ra được. Các ngươi nhìn, trên mặt đất là cái gì? Trong đó một người phát hiện loại kia màu đen dấu chân. Kinh dị nói, tốt kỳ quái dấu chân. Âm khí là phía trên phát ra. Cẩn thận một chút, không cần gặp đến khó có thể tưởng tượng đồ vật. Bên cạnh một người nói, rầm rầm, chói tai băng lãnh xiềng xích âm thanh đột ngột vang lên. Một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh tại trong sương mù dày đặc nhoáng một cái đi tới. Giống như là một cái bình thường hán tử say. Tại trong sương mù dày đặc lờ mờ, ba người đều là đồng tử co rụt lại. Phía trước có người, hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Quá khứ hỏi một chút tình huống. Trong đó một người nói, tốt, mặt khác hai người lập tức gật đầu. Hô hô hô, ba người lập tức lướt tới. Bất quá tới gần nháy mắt, ba người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Âm trầm khí tức liên tục không ngừng từ người này trên thân phát ra. Cái này cho bọn hắn một loại cảm giác. Thật giống như đây không phải một người sống. Tại ba người đến gần thời điểm, cái kia đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng cũng đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Tinh hồng quỷ dị hai con ngươi giống như là trong đêm tối hai điểm tia chớp màu đỏ ngòm. Hắc hắc hắc, để người dùng mình thanh âm từ đạo này cái bóng mơ hồ trong miệng phát ra tới. Ba người giật nảy cả mình, cảm thấy đến không đúng, nhưng theo sát lấy kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn giống như bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Cổ tựa hồ bị một cái đại thủ gắt gao nắm, trong miệng phát ra thanh âm, trong đó một người sắc mặt đỏ bừng, liều chết vỗ ra một trường, cương khí mãnh liệt, hào quang rực rỡ, đánh phía cái kia đạo cái bóng mơ hồ. Bịch một tiếng, hắn trưởng lực giống như là bị phản xạ đồng dạng, xông đến một bên rừng rậm, lập tức sinh ra kịch liệt oanh minh, rừng rậm sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe, răng rác, xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, ba người tất cả đều bị bẻ gãy cổ, đôi mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, sau đó thi thể bị ném đến một bên núi rừng. Cái bóng mơ hồ nhoáng một cái tiếp tục tại nơi này hành tẩu. Lờ mờ, nổi bật nồng đậm sương mù xám, quỷ không nói lên lời. Sau lưng từng đạo màu đen dấu chân, giống như là mực nước, một mực kéo dài đến hậu phương. Cách đó không xa, Trương Nguyên ngay tại rừng rậm lục soát, linh giác mở ra đến lớn nhất, liên tiếp lục soát gần nửa canh giờ. Ngay cả cái quỷ ảnh đều không thấy, càng là không nghe thấy mảy may thanh âm. Hắn buồn bực không thôi, mảnh này sương mù xám khu vực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị thay cái phương hướng, tiếp tục dò xét thời điểm, bỗng nhiên thân thể dừng lại, rốt cục cảm giác đến dị thường. Mặt đất tại run run, cực kỳ nhỏ, cơ hồ mảnh không thể tra, giống như là cái gì đồ vật tại va chạm đại địa. Hắn đột nhiên ngồi xuống, cửu dương chân khí xông vào đại địa, giống như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc khuếch tán. Một nháy mắt khắp phương viên 7-8 dặm, tại suy đoán của hắn bên trong, hơn phần nửa có cái gì đồ vật ngăn cách thanh âm. Nhưng thanh âm tuy bị ngăn cách, mặt đất chấn động vẫn tồn tại. Hiện tại hắn ngay tại lấy chân khí kiệt lực bắt giữ tầng đất chấn động. Một cỗ chân khí giống như là thủy triều không ngừng từ trong cơ thể hắn xông ra. Tất cả thổ nhưỡng đều giống như biến thành từng khỏa hạt đồng dạng. Rất nhanh, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Quả nhiên bị hắn phát hiện, có một bộ phận hạt tại kịch liệt nhảy lên, cùng cái khác bộ rõ ràng hiền khác biệt. Siêu, thân thể liễm tàng khí tức, nháy mắt liền xông ra ngoài. Có động tĩnh liền tốt,